Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, Thục Sơn. Nhập thế. Nga Mi, Kim đỉnh, một bóng người chân đạp kiếm quang phiêu nhiên rơi xuống, áo trắng như tuyết, siêu phàm xuất trần, người tới chính là Liễu Thanh Kiếm Tiên phân thân. Nơi này chính là Nga Mi Sơn. Liễu Thanh Kiếm Tiên phân thân đánh giá bốn phía, nhìn thấy một cỗ nguy nga chi khí bốc hơi trong núi. Vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh, phân thân có thể đánh dấu sao? Trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hệ thống, đánh dấu, Liễu Thanh tâm lý mặc niệm một câu. Thử nghiệm kiếm tiên phân thân có thể hay không đánh dấu. Chủ ý của hắn biết đã buông xuống tại kiếm tiên trên phân thân. Đang muốn thử một lần. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tu luyện thánh địa phù đồ kiếm sơn. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh tinh thần chấn động. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên có thể, phân thân của hắn có thể đánh dấu. Điều kiện tiên quyết là chủ ý của mình biết buông xuống tại kiếm tiên trên phân thân mới có thể làm. Được, nếu không không cách nào làm đến. Nhưng cái này đã để hắn rất hài lòng. Phù đồ kiếm sơn, Liễu Thanh rất nhanh chú ý lực đặt ở vừa mới đánh dấu lấy được đồ vật trên thân. Một cái tu luyện thánh địa, phù đồ kiếm sơn, tu luyện thánh địa, hắn ngạc nhiên nhìn lấy chính mình đánh dấu đồ vật, lại là một cái tu luyện thánh địa, tại hệ thống tạm thời lưu giữ trong không gian, nổi lơ lửng một mảnh tiên sơn, tổng cộng 10 tòa tiên sơn, 9 tòa lơ lửng ngọn núi còn quấn một tòa cao ngất kiếm sơn. Đỉnh núi kia, giống như một thanh kình thiên tiên kiếm, tản ra trùng thiên kiếm ý. Tại kiếm sơn phía trên tràn ngập từng đạo kiếm khí. Có kiếm ý vờn quanh, vang lên cong cong, nhìn một chút liền phảng phất bị vạn kiếm xuyên tâm đồng dạng khủng bố. Tốt một tòa phù đồ kiếm sơn, Liễu Thanh kinh thán không thôi, lập tức sắc mặt cổ quái. Hắn mắt nhìn bốn phía nguy nga ngọn núi, tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái đồ chơi này, nếu là trực tiếp phóng xuất, chẳng phải là khác loại hiện thực phiên bản Thục Sơn. Một cái khác loại Thục Sơn. Chẳng lẽ, để cho ta trực tiếp khai tông lập phái. Sáng lập một cái Thục Sơn kiếm phái. Nhìn lấy phù đồ kiếm sơn. Liễu Thanh tâm lý không lời nghĩ đến. Cái đồ chơi này cũng là cái tu luyện thánh địa. Đặt ở trong hiện thực cũng là một cái hiển nhiên Thục Sơn. Chính mình chẳng lẽ muốn khai tông lập phái hay sao? Bất quá vừa nghĩ tới của mình kiếm tiên nguyên thần. Có lẽ, để nguyên thần phân thân đến khai tông lập phái. Khai sáng một cái hiện thực bản Thục Sơn kiếm phái. Rất có triển vọng a. Liễu Thanh sờ lên cằm tỉ mỉ suy nghĩ khả năng này. Kiếm tiên phân thân tu cũng là kiếm đạo. Đã dạng này, dứt khoát khai sáng một cái kiếm đạo môn phái. Quảng nạp môn đồ, khai sáng một cái tu tiên môn phái cũng không tệ a. Muốn không, làm nó một cái môn phái tới chơi chơi. Dù sao không cần bản tôn đến xử lý. Liền đem kiếm tiên phân thân bỏ ở nơi này khai tông lập phái. Tu luyện nguyên thần pháp tướng. Có lẽ khai sáng một cái môn phái cũng không tệ. Nghĩ tới đây hắn thì có quyết định. Rút ra, Liễu Thanh đã rút ra cái này một tòa phù đồ kiếm sơn. Nghĩ thầm, làm một bộ ngự kiếm thuật. Hoặc là sáng tạo ra vạn kiếm quyết đến khai tông lập phái dùng. Nhìn lấy lòng bàn tay lơ lửng một tòa phiên bản thu nhỏ phù đồ kiếm sơn. 10 tòa tiên sơn còn quấn từng mảnh vân vụ. Kiếm ý tranh tranh, khí trùng mây xanh, ngay tại Nga Mi Kim đỉnh phía trên. Khai sáng Thục Sơn, Liễu Thanh nhìn về phía hư không. Một bước bay lên không trung, trong nháy mắt lái kiếm quang bay vào tầng mây. Ngọa tào. Kiếm tiên, ta nhìn thấy kiếm tiên, Nga Mi Kim đỉnh phía trên, vừa vặn có không ít du khách nhìn thấy, hơn nữa còn có một số hòa thượng ni cô, đều nhìn thấy tình cảnh này. Một số tổ đội đến Nga Mi Sơn tìm tiên nam nữ trẻ tuổi nhóm từng cái hưng phấn lên. Oanh, không chờ mọi người phản ứng, hư không phía trên đột nhiên bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt. Một đạo kiếm quang chọc tan bầu trời. Quán xuyên bầu khí quyển, đánh ra một cái lỗ thủng, ngọa tào, bầu khí quyển bị đâm xuyên. Kim đỉnh phía trên, vô số người kinh ngạc đến ngây người. Ngây ngốc nhìn lấy đỉnh đầu hư không bị xỏ xuyên bầu khí quyển. Tất cả mọi người làm thành thì mộng. Bầu khí quyển bị một đạo kiếm quang xuyên qua. Nhìn kỹ, trên tầng mây không biết khi nào xuất hiện từng tòa tiên sơn. Thì trôi nổi trên tầng mây, 9 tòa tiên sơn, vây quanh trung tâm một tòa kình thiên kiếm núi. Lớp 10.000 trượng, 9 tòa tiên sơn có một đầu lơ lửng thang mây liền cùng một chỗ. Từ phía dưới nhìn qua, tựa như là một mảnh tiên gia thánh địa. Trông thấy một màn này người không kinh ngạc đến ngây người. Mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Thục Sơn, đây là Thục Sơn. Trời ạ, trên đời thật sự có Thục Sơn. Nga mi kim đỉnh, vô số các du khách cuồng nhiệt hô to. Mọi người ào ào lấy điện thoại di động ra quay chụp phía dưới hư không trên tầng mây rung động tiên. Sơn, không ngừng người nơi này. Kỳ thật, tại phù đồ kiếm Sơn xuất hiện trong tích tắc. Bầu khí quyển bị xỏ xuyên một cái lỗ thủng. Tự nhiên đưa tới toàn cầu các phe chú ý. Bởi vì vừa vặn có một khỏa xinh đẹp quốc vệ tinh gián điệp đi qua trên không. Kết quả bị cái kia một đạo kiếm quang tại chỗ xuyên qua vỡ nát. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Cái này nhất động tĩnh tự nhiên không gạt được. Rất nhanh liền hấp dẫn đến từ các phe chú ý. Hoa Hạ, Long Nguyên Các, một đám lão đại tề tụ một đường. Thần tình nghiêm túc, chư vị, Nga mi kim đỉnh trên tầng mây đồ vật thấy thế nào? Lão đại trước tiên mở miệng, mọi người ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy vệ tinh quay chụp hình ảnh. Vô cùng rõ ràng, vỗ xuống đến trên tầng mây đột nhiên xuất hiện 10 tòa tiên sơn. Đó là lơ lửng tiên sơn, cứ như vậy phiêu phù ở trên tầng mây. Thật là làm cho người ta rung động. Theo vệ tinh quay chụp trong tấm hình nhìn qua, tại mỗi một tòa trên tiên sơn, đều có một tòa nhà cổ lão kiến trúc, thoạt nhìn như là một số cung điện. Tiên sơn, cung điện, chẳng phải là đối ứng trong truyền thuyết tiên cảnh. Một cái chân thực tiên cảnh xuất hiện, mà lại có thể là trong truyền thuyết tu tiên thánh địa. Máy không người lái bay qua dò xét, không cách nào tới gần phương viên 30 dặm. Ngũ các lão nói ra cái này một cái tình huống. Bọn họ điều động máy không người lái đi qua dò xét. Kết quả không cách nào bay vào tiên sơn 30 dặm phạm vi. Chỗ đó có một tầng nhìn không thấy năng lượng cản trở máy không người lái tiến vào. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thục Sơn? Thục Sơn không phải bịa đặt đi ra sao? Một đám lão đại thần sắc ngưng trọng, cảm giác được nghi ngờ trùng điệp. Ngũ các lão mi đầu cau lại, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thế giới đại thay đổi, chúng ta ai cũng nói không rõ ràng. Có lẽ thật tồn tại đâu. Dù sao, tu tiên giả đều có. Thục Sơn tồn tại cũng không phải là không thể được. Hắn nói chuyện, mọi người lập tức gật đầu. Hiển nhiên là nhận đồng cái quan điểm này. Toàn thế giới đều tại biến dị. Bọn họ có thể nói cái gì? Muốn không? Liên hệ Liễu Thanh hỏi một chút tình huống. Dù sao hắn là chúng ta duy nhất nhận biết một vị tu tiên giả. Hỏi một chút nhìn, ngũ các lão mở miệng đưa ra một cái đề nghị. Mọi người nghe xong cũng là cái này ý. Ngồi ở chủ vị lão đại trầm ngâm một lát, trực tiếp thì liên hệ Liễu Thanh. Lúc này, Côn Lôn Sơn đang tu luyện, Liễu Thanh trên thân vang lên chuông điện thoại di động. Bạch, hắn bỗng nhiên mở mắt, kinh ngạc lấy điện thoại di động ra xem xét. Nguyên lai là lão đại đánh tới. Liễu Thanh một chút vừa nghĩ thì minh bạch là vì cái gì đánh tới. Đại các lão, hắn nhận nghe điện thoại. Chỉ thấy trong điện thoại truyền đến lão đại thanh âm. Liễu Thanh, ta muốn hỏi một chút ngươi. Liên quan tới xuyên Tây đột nhiên xuất hiện tiên sơn ngươi biết không? Ngươi nói là lơ lửng tiên sơn đi. Đó là Thục Sơn. Có một vị kiếm tiên muốn nhập thế. Khai sáng tiên sơn. Chuẩn bị mở sơn môn chiêu thu đệ tử. Liễu Thanh nói một cách đơn giản một chút. Hai người hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Hắn sắc mặt cổ quái để điện thoại di động xuống. Xác thực, khai sáng một cái tu tiên môn phái cũng không tệ. Mà một bên khác, đạt được xác nhận các đại lão trầm mặc. Long Nguyên Các trong phòng họp, bầu không khí có chút ngưng trọng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hắn xác nhận là Thục Sơn. Lão đại phá vỡ trầm mặc, Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới lại là thật. Liễu Thanh nói Thục Sơn muốn nhập thế, mở sơn môn chiêu thu đồ đệ. Đại các lão nói chuyện, tại chỗ mấy người thần sắc khác nhau. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái tu tiên môn phái. Còn thật sự có Thục Sơn. Trước xem tình huống một chút, đập một bộ phận tuổi trẻ tinh nhuệ đi qua nhìn một chút. Phải chăng có thể đi vào Thục Sơn? Cuối cùng, các đại lão vẫn là quyết định xem trước một chút tiếp xuống tình huống lại nói. Dù sao một cái tu tiên môn phái đột nhiên nhập thế, đối vào thế tục tới nói là có rất lớn trùng kích. Còn không hiểu muốn thế nào liên hệ. Thục Sơn nhập thế, tin tức rất nhanh truyền đến võng thượng. Dường như một quả bom nổ dưới nước, trực tiếp nện mộng đông đảo đám dân mạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.